Cửu Tiêu, chương 434, Hồng Bảo Nhi cùng Đại Tráng. Góc truyện audio.com, tông chủ à, tông chủ nhà ta làm sao còn không có tới. Ngay tại trước đây không lâu, bị Long Cung Dạ Xoa cùng Tôn Phủ Bách Mục Quỷ Thần truy sát, hoảng hốt chạy bừa chui vào trong núi Hoang Phương Quý, bọn người cả đám đều mệt mỏi hung ác ngã nhào xuống trên mặt đất nghỉ ngơi, mặc dù biết rõ hai đường truy binh lập tức liền muốn đuổi tới, nhưng mệt nhoài phía dưới, lại nơi nào còn có biện pháp gì, có thể thở một ngụm liền thở một ngụm, có thể nghỉ một lát liền nghỉ một lát, đuổi theo tới lại nói. Phương Quý chạy trốn một đường, cũng đã đủ tâm bất đắc dĩ, chỉ có thể than thở trái chú ý phải nhìn đứng lên. Nhà ngươi tông chủ hẳn là tới không được, đồng thổ tới thanh sư muội lắc đầu nói, lần này ngươi chọc thế nhưng là Long Cung, Long. Tộc thế lực chiếm cứ thất hải, so với to như vậy đồng thổ đến cũng không kém bao nhiêu, huống hồ người của Long tộc nhất là cao ngạo cũng là thù gia nhất, phàm là có người bị thương bọn hắn người của Long tộc toàn bộ thất hải Long tộc đều sẽ xem ngươi là cựu địch tất muốn trừ chi ngươi cho thống khoái, nếu như các ngươi tông chủ không biết ngươi đã giết Long tộc thái tử còn tốt, nếu là đã biết vậy nói không chừng liền sẽ cuốn gói chạy đi, ngươi thế mà còn trông cậy vào hắn có thể tới cứu ngươi. Nghe nói lời ấy, mấy cái khác đông thổ thiếu niên thiếu nữ cũng đều là đi theo gật đầu, biểu hiện rất đồng ý, ngược lại là trước đây bị trọng thương đông thổ Khương Thanh ánh mắt ngưng lại tựa hồ muốn phát biểu chút khác biệt ý kiến, nhưng vừa nhìn thấy Phương Quý, liền cảm giác trong lòng tức giận. Đặc biệt không thoải mái, lời nói vừa tới bên miệng này, liền cũng lười nói. Cũng vào lúc này, A Khổ sư huynh ngược lại là nhỏ giọng an ủi Phương Quý nói, Phương Quý sư đệ ngươi yên tâm, tông chủ hắn không phải đám người kia, nếu là lão nhân gia ông ta an bài chúng ta nhập di địa đoạt tạo hóa, hắn liền nhất định sắp xếp xong xuôi chuyện về sau, nói không chừng lúc này hắn ngay tại lân cận chờ lấy thiếu chúng ta ra ngoài đâu. Lời này nghe được một bên Cung Thương Vũ liên tục gật đầu, biểu hiện rất đồng ý, trải qua di địa một nhóm, hắn thật sự là đã bội phục cực kỳ vị kia cùng nhà mình sư tôn đồng thời danh liệt Bắc vực thất tiểu thánh Thái Bạch Tông chủ, nguyên bản hắn gặp Thái Bạch Tông chỉ Phương Quý mấy người như vậy, lực lượng nhỏ yếu, liền trong lòng có chút khinh thường, trực giác Thái Bạch Tông cố gắng thật. Sự là chỉ muốn để nhà mình đệ tử tiến đến kiến thức một phen, bằng mấy người như vậy, nào có tư cách đoạt đến tạo hóa đâu. Kết quả từ khi Phương Quý vào di địa đằng sau, liền triển lộ ra đối với di địa các loại hiểu rõ từng bước chiếm trước tiên cơ thậm chí thẳng đến đông thổ cùng Long Cung hai phe thế lực tham gia đằng sau, hắn đều có thể từ đó thủ lợi cuối cùng đoạt được tạo hóa lớn nhất kia. Đây hết thảy đầu nguồn ở đâu? Còn không phải vị kia Thái Bạch Tông chủ thần cơ diệu toán, đem hết thảy đều nắm giữ trong tay. Nếu như thế, vậy bây giờ bọn hắn bị Long Cung cùng Tôn Phủ truy sát kết quả cũng nhất định tại Thái Bạch Tông chủ trong mưu tính. Cho nên, ngoại trừ A Khổ sư huynh cùng Phương Quý bên ngoài, hắn cũng tin tưởng Thái Bạch Tông chủ nhất định sẽ tới cứu. Ngược lại là, Phương Quý, nghe chút A Khổ sư huynh mà nói, lập tức trong lòng nói thầm một tiếng, bánh bông lan. Dọc theo con đường này, hắn một mực tại cầm Thái Bạch Tông chủ lời nói dỗ dành người, cho người khác tạo thành một loại là Thái Bạch Tông chủ an bài hắn tiến đến, cũng nói cho hắn rất nhiều giả tượng ảo giác, nói tới nói lui, chính mình cũng tin, lúc này mới bỗng nhiên nghĩ tới chính mình căn bản chính là chuồn êm đi ra đó a, nói không chừng lúc này Tông chủ căn bản cũng không biết mình ở chỗ này đây. Vậy còn làm sao trông cậy vào Tông chủ tới cứu? Thực sự không được, nghĩ đến điểm này Phương Quý mí mắt run lên, sắc mặt nghiêm túc ngẩng đầu lên, nói, chúng ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, các ngươi đều là đông thổ thiên kiêu, chính là Long Cung bắt lấy các ngươi cũng không dám giết các ngươi đi, lại thêm chúng ta cũng là trên. Đường đi đồng cam cộng khổ quan hệ mật thiết đi tới, ta biết các ngươi đều rất giảng nghĩa khí cho nên lát nữa các ngươi dẫn dắt rời đi truy binh. Chờ một chút, một đám đông thổ thiên kiêu đều sừng sốt, khó có thể tin nhìn xem Phương Quý. Người nghĩ rằng chúng ta vì sao phải trốn đâu? Thanh sư muội nói, Long Cung chết một vị long tử chính khí trên đầu đâu, bị bọn hắn bắt được coi như không ném mạng nhỏ, cũng khẳng định phải thụ tội sống a, huống hồ chúng ta đi ra lịch luyện, kết quả bị Long Cung nắm đưa trở về, trong gia tộc cũng mất hết mặt nha. Phương Quý mặt mũi tràn đầy hồ nghi, các ngươi đông thổ quá nghèo, đi ra đều không mang theo cái hộ viện sao? Vị kia đông thổ thiếu niên phản ứng một chút mới hiểu được Phương Quý lời nói, cười khổ nói, đó không gọi hộ viện, gọi người hộ đạo, bình thường là có. Nhưng lần này chúng ta dù sao cũng là cùng Khương ca ca đi ra lịch luyện. Nói đến chỗ này, vô ý thức nhìn Khương Thanh một chút, sau đó lại nói, ngoài ra mặc dù còn có một vị trưởng bối tùy hành, nhưng người trưởng bối kia vốn là lười, chưa chắc lúc nào cũng đi theo, càng là cũng từng cùng chúng ta nói qua, trừ phi chúng ta thật đến muốn ném mạng nhỏ thời điểm, bọn hắn mới có thể xuất thủ bảo vệ chúng ta. Coi như vậy, tại hắn xuất thủ bảo vệ chúng ta đằng sau, về gia tộc nữa, chúng ta cũng sẽ thụ trưởng bối trách phạt. Nói đến chỗ này, không có tiếp tục nói hết, người khác lại đều đã hiểu được, Khương Thanh liền đã xem như bọn hắn người hộ đạo, mà đổi thành bên ngoài một vị cùng nói người hộ đạo, chẳng nói là chuyên môn phụ trách khảo nghiệm bọn hắn. Nói tóm lại một câu, bọn hắn là tuyệt không chịu hy sinh. Chính mình, giúp Phương Quý dẫn dắt rời đi truy binh. Nữ hải mang mũ rộng vành ngược lại là do dự một chút, muốn nói cái gì không nói ra. Truy binh lập tức đến, không thể đợi thêm. Phương Quý lúc này đã có chú ý, thật nhanh nhảy dựng lên, đem nữ hải mang mũ rộng vành kêu tới, một bên hỏi nàng một ít trận pháp các loại, một bên nhanh chóng ở chung quanh bố trí lên trận kỳ, lúc này ngược lại không đau lòng, bố trí rất nhanh. Lúc này còn bố trận gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy cùng bọn hắn liều mạng? Đám kia đông thổ thiếu niên thiếu nữ đều đầy mặt bất đắc dĩ, cũng không có công phu nhiều nói chuyện cùng hắn, đều vội vã thổ nạp linh khí, khôi phục linh tức. Phương Quý không đáp, chỉ là càng bố càng nhanh, trong chốc lát đã đem mấy người bọn hắn đều vòng lên, có đông thổ thiếu niên nhìn thấy, cảm thấy có chút cổ. Quái, nhưng còn chưa kịp hỏi lúc đây cũng là tại lúc này, nơi xa bỗng nhiên vang lên một trận oanh minh, tựa hồ có người ngay tại cấp tốc ở trong núi tuần hành, Phương Quý cũng biết đợi không được kêu to một tiếng, a khổ sư huynh vượng tài mau ra đây. Trong tiếng kêu, đưa tay ném ra xuất chúng đạo trận kỳ thật nhanh đem pháp trận này cuối cùng lỗ hổng chặn lại. A khổ sư huynh cùng vượng tài đều là đặc biệt nghe lời, nghe chút hắn liền nhanh chóng nhảy ra ngoài, đi theo Phương Quý liền trốn, cũng vào lúc này, những thiếu niên thiếu nữ đông thổ kia cũng tương tự phát hiện chung quanh có khí thế mạnh mẽ lao qua, lập tức đều kinh hãi, vội vã muốn nhảy dựng lên trốn lúc chợt thấy chung quanh trận kỳ nổi lên một trận linh quang, trận lực vọt tới thế mà đem bọn hắn ngăn cản trở về. Vương bát đản, ngươi, bọn hắn giờ mới hiểu được. Phương Quý đây không phải là bày trận ngăn địch mà là đem bọn hắn vây lại đứng lên, lập tức giận dữ quát mắng. Ha ha, dù sao các ngươi bị bắt cũng không mất được mạng nhỏ. Phương Quý cười lớn một tiếng, đồng thời kêu to, đệ tử Thái Bạch Tông ở chỗ này. Nói đã vận chuyển yểm tức chi pháp, quay người liền muốn đào tẩu. Cũng không biết đem những người này vây ở chỗ này, có thể hay không giúp mình kéo một hồi truy binh, dù sao là không để ý tới khác. Nhưng cũng liền tại hắn đã mở ra bước chân lúc chợt nghe sau lưng một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu, Phương Quý ca ca. Cái gì? Phương Quý lập tức kinh hãi, ngơ ngác xoay người qua tới. Sau đó hắn liền nhìn thấy, núi trong rừng một người mặc áo bông màu đỏ tiểu nha đầu đi tới, có được béo lùn chắc nịch mặt như cái vừa trưng đi ra bánh bao thịt nhỏ chính đầy mặt mừng rỡ. Nhìn xem hắn, xác định là hắn đằng sau, thật nhanh đem ăn sạch sẽ que mứt quả quăng ra, xoa xoa hai cánh tay liền hướng hắn nhào tới. Trong miệng kêu to, Phương Quý ca ca ta muốn chết ngươi nha. Hồng Bảo Nhi, Phương Quý nhất thời đều cảm thấy mình đang nằm mơ, dùng sức nháy nháy mắt thẳng đến nàng nhào vào trong lồng ngực của mình, mới xác định đây không phải nằm mộng, trong tâm ý mừng kia, đơn giản khó mà hình dung, cười ha ha lấy ôm lấy nữ hài, dùng lực hướng không chung ôm một cái. Giống khi còn bé một dạng, không có ôm động. Khụ khụ, cũng liền vào lúc này, một bên khác cũng vang lên từng tiếng khục áo đỏ tiểu nha đầu lập tức ngượng ngùng buông ra Phương Quý. Phương Quý cũng vội ý thức quay đầu, liền gặp một cái bên hông cắm đao mổ heo, cố ý mở rộng ra lồng ngực thiếu niên đi tới, lúc này chính có chút sơ lên cái cằm rất. Có vài phần ngạo khí nhìn xem hắn, Phương Quý lập tức càng giật mình, hét lớn, đại tráng. Hừ hừ, thiếu niên kia trên mặt nở rộ dáng tươi cười, lại cố ý xếp đặt làm ra một bộ khinh thường dáng vẻ cười lạnh, nói, Phương Lừa Hoang, mấy năm này không thấy, ngươi chẳng ra sao cả nha, bên ngoài cái kia truy sát ngươi quỷ thần ta đã giúp ngươi làm thịt, trong biển yêu quái kia Hồng Bảo Nhi cũng giúp ngươi giết a, cảm giác hai người bọn họ cũng chả có gì đặc biệt còn không bằng gà nhà Vương lão thái khó đối phó thế mà đuổi kịp ngươi khắp núi chạy. Đó là ta nhường cho bọn hắn. Phương Quý nhất thời đều không có minh bạch làm sao chuyện, thuận miệng nói một câu, sau đó mới phản ứng lại, các ngươi giết đi. Hắc hắc hắc, đại tráng ôm lồng ngực một cái chân chi địa, một cái chân khác đắc ý quơ. Cái này sao có thể a, Phương Quý, đầy mặt ngạc nhiên, vòng quanh thiếu niên kia đi một vòng, bộ dáng này khiến cho thiếu niên kia càng là dương dương đắc ý, phảng phất ra một miệng lớn oán khí giống như kết quả Phương Quý vây quanh phía sau hắn thời điểm, bỗng nhiên hai tay nắm lên, ăn bên trong hai ngón tay cùng tồn tại, nhanh chóng cúi thân hướng về phía trước chọc lấy ra ngoài, thiếu niên kia đang đắc ý, bỗng nhiên phát giác không ổn, quát to một tiếng, còn đến, trở lại chính là một quyền. Phương Quý xoay ở nắm đấm của hắn, bên hông dùng sức, dưới chân mất tự do một cái, lập tức đem thiếu niên ngã một cái ngã chồng vó. Ha ha ha, ngươi hay là đánh không lại ta, thành công ngã sấp xuống thiếu niên, Phương Quý lập tức cảm thấy đắc ý, chống nạnh cười ha ha. Thiếu niên đầy mặt đỏ bừng, chở mình một cái bỏ lên, cả giận nói, vừa rồi ta không có chú ý, lại đến. Lại đến 10 lần ngươi cũng thua, bên cạnh Hồng Bảo Nhi không cao hứng tới đánh gãy hai người bọn họ, hướng đại tráng khiển trách từ nhỏ đến lớn ngươi cùng Phương Quý ca ca đánh nhau lần nào không thiệt thòi, thế mà còn một mực muốn đánh, khó trách thôn trưởng luôn luôn nói ngươi không đủ Phương Quý ca ca thông minh lanh lợi. Đại tráng giận dữ nói, thôn trưởng đó là nói hắn tặc hoạt trời sinh một bụng ý đồ xấu. Hồng Bảo Nhi nói, đều là một cái ý tứ, Một bên nói một bên hướng về Phương Quý xoay người qua đến, nói, mau mau đi thôi, thôn trưởng còn chờ ngươi trở về ăn cơm đâu. Nghe câu nói này, Phương Quý trở nên hoảng hốt dùng sức gật đầu đáp ứng. Trong một bên khác đám người chợt thấy Phương Quý tới hai cái cổ quái như vậy bằng hữu, nhất thời cũng đều là tâm thần mê giật mình, cơ hồ không cách nào tưởng. Tưởng, lòng tràn đầy đều bị nghi hoặc chỗ nhồi vào, gặp bọn họ ba cái cười cười nói muốn đi, những người khác liền cũng ngơ ngác đi theo sau, nhất cảm giác cổ quái là A Khổ sư huynh, đầy mặt nghi nhìn về phía trước đi theo Phương Quý bên cạnh Hồng Bảo Nhi, đã là sợ không nói ra lời. Hắn cùng Phương Quý pha trộn lâu, tự nhiên nghe hắn nói lên Quang Ngưu đầu thôn sự tình, cũng một mực nghe hắn nói lên cái gì Hồng Bảo Nhi. Cái kia Hồng Bảo Nhi tại trong miệng hắn thế nhưng là rất tốt, bao nhiêu Thái Bạch Tông đồng môn sư muội cũng không sánh nổi, còn tưởng rằng đến có bao nhiêu quốc sắc thiên hương. Làm sao lớn lên béo lùn chắc nịch cách trương.